Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 460, Bắc Hải Quy Sơn. Quy Sơn lão mẫu xuất thân thần bí, cơ duyệt xảo hợp, tại Bắc Hải chỗ sâu, được 5 vạn năm trước từng tung hoành Tam Sơn Cửu Thủy Nguyên Quý Thủy Mẫu còn sót lại chí bảo. Nguyên Quý Thần Kiếm. Cái này Nguyên Quý Thần Kiếm chính là năm đó Nguyên Quý Thủy Mẫu dùng vô thượng diệu pháp tại Bắc Hải mắt 10 vạn trượng hàn tuyền phía dưới khai thác quý thủy chân tinh cùng thái âm nguyên từ ngưng luyện mà thành, tổng cộng có 2 thanh, một cái khác chuôi đã sớm không biết tung tích. Độc còn lại chuôi này lần thứ nhất xuất hiện chính là tại Quy Sơn lão mẫu trong tay. Kiếm này phát ra lúc hàn quang bức người, không cần thân trên, đạo hạnh pháp lực hơi kém người. Phàm là tới hơi gần ăn lãnh quang vừa chiếu, lập bên trong hàn độc, không gặp lại cơ mau lui. Mỗi lần bị đánh trúng, hoặc cùng tiếp xúc, hàn độc công tâm, huyết tủy đông lạnh ngưng, toàn thân biến thành màu đen té xỉu, khó tránh cái chết, tùy ý nhiều mãnh liệt lửa. Gặp gỡ tức diệt, vô năng khắc chế, Chu Dương người ở trong mây độn hành, hướng về phía Lục Thanh Phong, Kim Đồng Yêu Vương nói, Bắc Hải Quy Sơn lão mẫu, tên tuổi có lẽ không bằng Mưu Phản Lục Trần tự Bắc Cực Tuyết vực Tuyết Sơn lão tổ vang rồi. Nhưng luận đến thực lực, Tam Sơn Cửu Thủy tuyệt đại đa số cao thủ trong mắt, lại là Quy Sơn lão mẫu càng hơn một bậc. Mấy ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu ít hai đạo chính tà cao thủ tiến đến đối phó Quy Sơn lão mẫu. Cuối cùng không phải không công mà lui, chính là trọng thương thậm chí bỏ mình tại chỗ. Dần dà, đúc thành Quy Sơn lão mẫu uy danh hiển hách đồng thời. Cũng hiếm có người lại đi Bắc Hải Quy Sơn trừ ma. Quy Sơn lão mẫu ỷ vào Nguyên Quý Thần Kiếm. Giấu ở Bắc Hải Quy Sơn bên trong, bí mật tu hành đại pháp, trừ không có quy luật chút nào ra ngoài giết hại nữ tử, lấy tế luyện yêu pháp bên ngoài, hầu hết thời gian đều tại Quy Sơn bên trong. Một thanh Nguyên Quý Thần Kiếm nơi tay, mặc cho thiên hạ đứng đầu nhất cường giả tới, đều muốn ăn liên lụy, cỡ nào hỏa diễm, tránh rét chi thuật, cũng khó khăn ngăn cản. Bình thường thu bảo chi pháp, thu bảo pháp khí, còn chưa tới trước mặt, liền muốn chống đỡ hết nổi. Tất cả đều không có hiệu dụng, kiếm này không phá, Quy Sơn lão mẫu liền đứng ở thế bất bại. Kim Đồng Yêu Vương đối Quy Sơn lão mẫu cũng có mấy phần. Nghe thấy, biết được chỗ lợi hại, nói, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong, nhếch miệng cười nói. Bất quá lần này có Đô Thiên Đạo Hữu xuất thủ, ngũ sắc thần quang nhất định có thể phá vỡ Nguyên Quý Thần Kiếm. Chu Dương ở trong mây ghé qua, cảm thấy cũng là âm thầm gật đầu. 12 năm trước, hắn tại tận núi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giao hảo Lục Thanh Phong, chính là bởi vì nghe nói ngũ sắc thần quang lợi hại, mới nghĩ đến kết thiện duyên. Mời Lục Thanh Phong cùng nhau đối phó Quy Sơn lão mẫu. Lại tăng thêm dấu tại thể nội bí bảo đại diễn bảo giám cũng có báo trước. Lúc này mới xuất thủ. Về sau thấy tận mắt lấy ngũ sắc thần quang lợi hại. Thấy Xích Ô Châu, Kim Bích Thần Phong bực này đỉnh tiêm chí bảo đều bị Lục Thanh Phong nhẹ nhõm lấy đi. Chu Dương càng là trong lòng đại định. Lần này chạy tới Bắc Hải Quy Sơn. Chỉ cần Lục Thanh Phong đem Nguyên Quý Thần Kiếm lấy đi, liền trở thành hơn phân nửa. Không có thần kiếm bằng thân Quy Sơn lão mẫu, kiên quyết không phải hắn cùng Kim Đồng liên thủ chi địch. Hàn Tủy, Hồi Dương Chân Thủy, Chu Dương cảm thụ thể nội trận trận suy yếu, cảm thụ tựa như lúc nào cũng muốn tới tuổi thọ đại nạn. Dù là tu hành nhiều năm, kinh lịch rất nhiều, nhất thời cũng có chút lo được lo mất. Lục Thanh Phong ngồi ngay ngắn Cửu Thiên Phá Vân Trùng bên trong, không biết Chu Dương thần du đăm chiêu, cảm thấy nhưng cũng tại suy nghĩ Chu Dương tu hành, huyết diễm đại diễn chân quyết, cần thôn phệ địa hỏa, độc hỏa chờ rất nhiều hỏa diễm. Thường tại địa phế ở trong tu hành, lại tăng thêm cơ duyên xảo hợp, mới có thể có Thái Dương tinh hỏa. Bắc Hải chính là vùng đất nghèo nàn. Tại Bắc Hải 10 vạn, trượng hàn tuyền phía dưới, vô cùng có khả năng có hàn tủy tạo hóa. Chỉ có Quy Sơn lão mẫu bực này cường giả, cầm nguyên quý thần kiếm mới có thể xâm nhập đến tận đây. Đạt được hàn tủy, Tam Sơn cửu thủy có rất nhiều huyền diệu chi địa, nhiều vô số kể. Bắc Hải hàn tuyền, địa phế nham tương đều là hung hiểm cùng kỳ mộ cùng tồn tại chi địa. Thiên sinh địa dưỡng chi bảo nhiều lần ra, sau này trừ bế quan tu hành, cũng nên tứ phương du lịch, tìm kiếm thiên hạ bảo vật, đụng chút cơ duyên. Vừa vạn, Lục Thanh Phong đã tấn thăng tụ pháp cảnh, cũng là thời điểm hành tẩu tứ phương. Trong lòng suy nghĩ, lại thỉnh thoảng cùng Chu Dương, Kim Đồng yêu vương nhàn tự. Hơn 2 tháng sau, Bắc Hải rốt cục ngay trước mắt. Bắc Hải nghèo nàn, tu sĩ hy hữu đến, bởi vì cực hạn rét lạnh, dẫn đến Bắc Hải phía trên có trùng điệp hàn vụ, quanh năm không tiêu tan. Bắc Hải ẩn tại hàn vụ phía dưới, giống như nhân gian tiên cảnh, nơi đây gian khổ, ít có người có thể chịu được, là lấy vết chân hiếm thấy. Tu sĩ giải rác, nhưng ở vào Quy Sơn phía dưới Bắc Hải hải nhãn hàn tuyền, lại là nhất đẳng đất lành để tu hành. Từ 4.000 năm trước, liền bị Quy Sơn lão mẫu chiếm cứ, sau đó lại không ngoại nhân có thể chiếm trước xuống tới. Quy Sơn lão mẫu am hiểu thủy độn, cũng còn luyện thành độc môn tà pháp, giỏi về rời núi đổi nhạc, quát thạch mở bích ở Quy Sơn phía dưới, trên dưới hai động sắp đặt vô cùng lợi hại mai phục. Bên trong động kính răng khắp nơi, mật như mạng nhện, hơn phân nửa mảnh bất quá thước, ngoại nhân chỉ có thể thuận mấy đầu đại lộ xuất nhập. Quy Sơn lão mẫu cùng nó tọa hạ đệ tử lại có thể biến hóa thông hành. Trong thủy động, trừ tà pháp cấm chế bên ngoài, càng có Quy Sơn lão mẫu luyện pháp nước tà sương mù, âm độc phi thường. Quy Sơn trên dưới tổng cộng có 7 chỗ lối ra, hơn phân nửa đều giống như một cái hơn một xích phương viên động sao, bên trong lại rất khúc chiết. Ngay cả hồ ly loại hình đồng đều khó thông hành, lại đồng đều thâm tàng sườn núi khe hở cổ thụ trong bụng, cho nên quan sát không đến, liền phát hiện cũng vô pháp đi vào. Bên trong chỉ có 2 cái xuất nhập môn hộ, một là Quy Sơn cánh bắc một ngụm giếng sâu bên trong, một tại Quy Sơn lòng bàn chân hạp khe hở bên trong. Cách xa nhau Quy Sơn chỉ có 50-60 dặm, ngoài có bãi đá ngầm lập, con suối chỗ nước tuôn ra như sôi, vừa đem cửa vào che khuất, tình thế bí ẩn, rất khó tìm được. Chu Dương đã sớm chuẩn bị, đem Quy Sơn điều tra cái úp sấp, trong ngoài lối ra tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Vừa vào Bắc Hải, một mặt thẳng đến Quy Sơn tiến đến, một mặt cùng Lục Thanh Phong phân trần. Quy Sơn chỗ có sơn nhạc bài bố, thiên nhiên địa thế lại tăng thêm Quy Sơn lão mẫu bày ra cấm bay tuyệt địa đại trận. Tại Quy Sơn cảnh nội, không thể bay dấu vết, vô năng độn địa, chỉ có thể từ kia hai nơi cửa vào tiến vào ở trong. Quy Sơn lão mẫu trời sinh tính cẩn thận, cố ý khai thông toàn động đường hành lang đường thủy, coi là chuyện gấp thoát thân chi dụng, muốn diệt trừ Quy Sơn lão mẫu. Trước đó như không toàn diện tính toán, quyết khó thành công. Bất quá chúng ta chuyến này chỉ vì hàn tủy, kia hàn tủy ngay tại Quy Sơn trấn thủ phía dưới Bắc Hải trong con suối. Như Quy Sơn lão mẫu trốn chạy, chúng ta cũng không cần truy nàng, chỉ từ Quy Sơn trực tiếp tiến vào hải nhãn, mặc cho lấy hàn tủy là đủ. Việc này liên quan đến tính mệnh tiền đồ, Chu Dương từ trước đến nay kiệm lời, giờ phút này cũng không nhịn được nhiều căn dặn vài câu. Lục Thanh Phong nghe, khẽ gật đầu. Bắc Hải địa thế phức tạp. Kia Bắc Hải hải nhãn tuy nói là tại biển sâu 10 vạn trượng phía dưới, nhưng đáy biển loạn lưu phun trào, các nơi vực sâu răng khắp nơi, rất là khó tìm, trừ tại rộng lớn Bắc Hải đáy biển đụng đại vận bên ngoài. Liền chỉ có từ Quy Sơn mới có thể đến Bắc Hải hải nhãn. Từ Quy Sơn lão mẫu chiêm cứ Quy Sơn, rời núi đổi nhạc, quát thạch mở bích, lấy độc môn tà pháp các loại bố trí về sau, Bắc Hải hải nhãn liền thành Quy Sơn lão mẫu tài sản riêng. Ngoại nhân lại không cách nào hưởng dụng. Lục Thanh Phong, Chu Dương, Kim Đồng yêu vương phi độn, mấy ngày sau, rốt cục đi vào Quy Sơn chỗ. Phía trước chính là Quy Sơn. Kim Đồng yêu vương tại không trung, chỉ vào nơi xa hải đảo. Sông Lục Thanh Phong nói, Lục Thanh Phong nhìn về phía trước đi, chỉ thấy nơi xa một hòn đảo, như là lão quy phủ phục tại trắng xóa trên mặt biển. Nước biển băng hàn, trên mặt biển trải qua nhiều năm có xương trắng tràn ngập, bao phủ toàn bộ Bắc Hải. Lão quy này liền như là tiên thú, thôn vân thổ vụ, thậm chí định thần nhìn lại, lão quy này phương vị tựa hồ còn tại cải biến. Quy Sơn bất động, chỉ là Bắc Hải có gió gợi lên mê vụ, lộ ra Quy Sơn tựa như tại mặt biển chạy chậm chậm. Chu Dương từ trong mây nhảy ra, trực tiếp liền hướng Quy Sơn lao đi. Lục Thanh Phong thu hồi cửu thiên phá vân trùng theo sát phía sau. Kim Đồng yêu vương cũng thu lại yêu phong, mây xanh thẳng rơi, ba người gần như đồng thời rơi vào Quy Sơn ở trên đảo. Vừa vào Quy Sơn, Lục Thanh Phong lập tức cảm nhận được khác biệt. Nơi đây cùng Thiên Bi ám tinh ngược lại là rất có vài phần tương tự. Phạm vi cảm ứng bị áp chế, phi thiên độn địa chi thuật tất cả đều cấm tiệt. Người tại Quy Sơn bên trong, chỉ có thể như phàm nhân cước đạp thực địa hành tẩu. Ngược lại là chân nguyên, pháp lực không bị áp chế. Cái khác thuật pháp thần thông cũng có thể như thường thi triển. Không thể độn địa, không thể phi thiên, Quy Sơn lão mẫu lại am hiểu thủy độn. Khó trách không người có thể trị. Lục Thanh Phong lắc đầu, đối Quy Sơn lão mẫu có thể chiếm cứ nơi đây lại thêm mấy phần giật mình. Rơi vào Quy Sơn, Chu Dương, Kim Đồng yêu vương tất cả đều đề phòng. Chu Dương lấy ra huyết diễm đao giữ tại trong tay, tùy yêu lịch đều có thể ném ra khắc địch. Kim Đồng yêu vương cầm trong tay một cây nặng như sơn nhạc côn thép, một đôi kim nhãn liếc nhìn bốn phía. Một khi Quy Sơn lão mẫu bảo khởi tập kích, ngay lập tức liền có thể làm ra ứng đối. Lục Thanh Phong tay phải xuôi ở bên người, một thanh tinh thần kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay. Chính là tinh thần xa kiếm. Bên này, Chu Dương tìm đúng phương hướng, hướng về phía một chỗ đống loạn thạch xây hoang đồi đi đến. Lục Thanh Phong, Kim Đồng yêu vương theo sát phía sau. Thất nhiễu bát nhiễu, đi vào một chỗ khe núi. Chu Dương phất ống tay áo một cái, đem ngàn vạn loạn thạch xốc lên, hiển lộ một vũng thiên nhiên hình thành, đen nhánh không thấy đáy giếng cạn, chính là cửa vào. Chu Dương nhìn về phía Kim Đồng yêu vương, Kim Đồng huynh thần thú chi thân, Kim Tình phá vọng, liền làm phiền phía trước mở đường. Dễ nói dễ nói, giao cho bản vương. Kim Đồng yêu vương nửa điểm không từ chối, đi đầu liền nhảy vào giếng cạn bên trong. Đô Thiên đạo hữu, mời. Chu Dương lại nhìn về phía Lục Thanh Phong, chìa tay ra, Lục Thanh Phong khẽ gật đầu. Hai người liền đồng loạt tiến vào giếng cạn ở trong. Trong giếng u ám, chính như Chu Dương lúc trước nói, bên trong động kính răng khắp nơi, mật như mạng nhện. Bọn hắn lựa chọn con đường này hơi rộng rãi chút, lại cũng chỉ có thể chứa đựng hai người sóng vai mà đi. Lục Thanh Phong thấy bốn bề có nhiều đường rẽ, lại khúc chiết khó đi, hơn phân nửa mảnh bất quá thước, cũng không biết Quy Sơn lão mẫu cùng nó đệ tử tu là cái gì yêu pháp, có thể từ đó thông hành. Chu Dương mặc kệ, chỉ dẫn Kim Đồng Yêu Vương phía trước dẫn đường. Trên đường đi, có tà pháp thêm tại trên vách đá, phát ra trận trận hơi nước băng hàn, bình thường tu sĩ tới, tất nhiên muốn bị băng hàn hơi nước chậm chạp ăn mòn. Như nước ấm nấu ếch xanh, lúc đầu chưa phát giác, đợi cho Quy Sơn lão mẫu trước mặt mới đồng loạt phát tác. Xương cốt huyết nhục, pháp lực thần hồn tất cả đều bị đông kết, ngưng trệ khó vận chuyển. Đấu pháp thời điểm, trải qua Quy Sơn lão mẫu trong tay nguyên quý thần kiếm lãnh quang vừa chiếu, lập tức liền muốn cứng ngắc không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn chém đầu. Có thể nói ác độc, bất quá đối Lục Thanh Phong ba người đến nói, lại không quá mức trở ngại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.